Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Ông già Noel kẹo phòng từ bên ngoài xem, chỉ là một gian rất là cao lớn nhà ở, nhưng tiến vào sau đại môn, không gian so đường mạch trong tưởng tượng càng rộng mở. Hiện giờ người chơi đã đi theo ông già Noel tham quan tam gian nhà ở. Mỗi gian trong phòng là các loại bất đồng kẹo đồ ngọt. Tam gian nhà ở quy cách giống nhau, lớn nhỏ tương đồng, mà này đệ tứ gian, thứ năm gian nhà ở, cùng tiền tam cái cũng không có quá nhiều khác biệt. Chúng nó vẫn là giống nhau như đúc, bởi vì hoàn toàn nhất trí, cho nên này hai gian nhà ở môn cơ hồ kề sát đệ tam gian nhà ở hai sườn vách tường. Ông già Noel đứng ở hai cánh cửa trung ương, cười nhìn trước mắt người chơi. Các người chơi hai mặt nhìn nhau, ngoài miệng không nói chuyện, trong lòng lại các có bàn tính. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liếc nhau, Đường Mạch đi hướng bên trái, Phó Văn Đoạt đi hướng phía bên phải. Thực mau, các người chơi lục tục chia làm hai đội, đứng ở từng người tưởng tiến trước cửa phòng. Một đội lựa chọn tiến vào bên trái phòng, một đội lựa chọn tiến vào bên phải phòng. Ông già Noel đối bọn họ lựa chọn không hề ý kiến. Hắn vươn bàn tay to, đếm hai đội người chơi từng người nhân số. Một cái, hai cái, ba cái. Ngô, bên trái có 8 đáng yêu hài tử, tổng cộng 19 cái người chơi. Theo lý thuyết số ra một bên, liền có thể trực tiếp tính ra bên kia nhân số. Nhưng ông già Noel một bộ toán học thật không tốt bộ dáng, lại đem bên phải nhân số đếm một lần. Ngoặc kép, 8, 9, gì, như thế nào thiếu hai cái? Ông già Noel ngẩng đầu tìm trong chốc lát, tìm được đứng ở hai đội trung gian tiểu nữ hài cùng tuổi trẻ nữ nhân. Ông già Noel kinh ngạc hỏi, ta thân ái hài tử, các ngươi là không nghe rõ vừa rồi ông già Noel lời nói sao? Vương quốc dưới lòng đất nhất dân chủ ông già Noel, quyết định cho các ngươi đầu phiếu lựa chọn tiên tiến nhập cái nào phòng. Các ngươi không nghĩ đầu phiếu sao? Mộ Hồi Tuyết đôi tay ôm cánh tay, nghe xong lời này, nàng sáng lạn cười, nhất định phải gia nhập đầu phiếu. Ông già Noel sửng sốt, nếu nhất định phải lựa chọn nói, ta đây hiện tại tuyển hảo, ngoài miệng nói như vậy. Mộ Hồi Tuyết lại không nhúc nhích, ông già Noel, hảo đi, nếu ngươi không nghĩ lựa chọn, ông già Noel cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Bởi vì ta là nhất dân chủ. Ông già Noel, sờ sờ chính mình rậm rạp râu bạc. Ông già Noel bất đắc dĩ mà đem bàn tay tiến quần háng, sờ soạng vài cái lại lấy ra một phen chìa khóa. Hắn đi đến phía bên phải trước cửa phòng, đem đại môn mở ra, mọi người lục tục tiến vào phòng. Mộ Hồi Tuyết cùng Trần San San bởi vì vừa rồi đứng ở đội ngũ ngoại, khoảng cách cửa phòng khá xa, hai người là cuối cùng tiến vào phòng. Trần San San tiến vào phòng sau liền lập tức mà đi hướng Phó Văn Thanh, yên lặng dung nhập đại đội ngũ chung. Mộ Hồi Tuyết nhìn tiểu cô nương bóng dáng, sờ sờ cằm, không có lên tiếng. Đường Mạch vẫn luôn lặng lẽ quan sát nữ nhân này, chưa từng thả lỏng cảnh giác. Thấy Mộ Hồi Tuyết không có bước tiếp theo động tác, hắn thu hồi tầm mắt, quan sát khởi phòng này. Chúc mừng các ngươi, đáng yêu hài tử, các ngươi lựa chọn ta kẹo trong phòng được hoan nghênh nhất sô-cô-la đậu phòng, cực đại giữa phòng là một chương 5 mét đường kính to lớn thổi phồng giường. Ông già Noel đứng ở thổi phồng bên giường, khom lưng từ trên giường nâng lên một đống lớn màu sắc rực rỡ viên cầu. Này đó banh vải nhiều màu có người nắm tay đại, ông già Noel giang hai tay chỉ, banh vải nhiều màu từ hắn khe hở ngón tay gian rơi xuống, cho nhau va chạm, phát ra xôn xao thanh âm. Ni trên thế giới này không có hài tử có thể cự tuyệt màu sắc rực rỡ. Sô-cô-la đậu dụ hoặc, kẹo trong phòng bán tốt nhất thương phẩm chính là này đó sô-cô-la đậu. Ông già Noel lần này không có đem sô-cô-la đậu đưa cho người chơi, hắn kiên nhẫn mà giảng giải này đó sô-cô-la đậu là như thế nào làm thành. Ngoặc kép, cảm tạ vĩ đại Schrödinger các hạ phát minh sô-cô-la đậu cơ. Đó là ta đệ nhị thích phát minh, chỉ do nó chế tác hoàng kim bồn cầu không thực dụng một chút, đem sô-cô-la đậu cùng bồn cầu nói. Nhập làm một, mọi người bỗng nhiên cảm thấy phòng này tràn ngập khởi nào đó quỷ dị hương vị. Đường Mạch nghiêm túc quan sát phòng mỗi một góc, cuối cùng tầm mắt dừng ở này đó sô-cô-la đậu thượng, trừ bỏ không có M tự, này đó sô-cô-la hoàn toàn chính là phóng đại bản M đậu. Ông già Noel giới thiệu xong sau, thập phần bủn xỉn mà không làm các người chơi trùng hợp khắc lực đậu một chút. Liền mang theo bọn họ đi hướng cách vách phòng, vừa đi vào phòng, các người chơi thân thể một oai, lấy bọn họ thân thể tố chất còn không đến mức té ngã. Đường Mạch đạp lên mềm mại trên sàn nhà, hắn cẩn thận phân biệt một chút, Đường Mạch là kẹo bông gòn, Phó Văn Đoạt, cái thứ nhất phòng là sô-cô-la suối phun, cái thứ hai phòng là pha lê đường cầu, cái thứ ba phòng là dâu tây kem. Này hai cái phòng phân biệt là sô-cô-la đậu cùng kẹo bông gòn, hai người cho nhau nhìn đối phương. Đường Mạch mở miệng, không tiếng động mà nói một câu nói. Kẹo que đâu? Không sai, chính là kẹo que, ai cũng không biết, ở phía trước thật giả cửa hàng trong trò chơi. Từ lúc bắt đầu Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt liền có một cái thiên nhiên ưu thế. Bọn họ biết ông già Noel khai chính là một nhà kẹo cửa hàng. Nửa năm trước đoàn xiếc thú quái kỳ tập kết phó bản. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt ra vẻ A, B tiên sinh, ở vương quốc dưới lòng đất đô thành sinh tồn 7 ngày. Hai người cố ý đi khắp vương quốc đô thành mỗi một cái đường phố. Thu thập tin tức, Đường Mạch đã từng nhìn đến quá một nhà cửa hàng. Kia ra cửa hàng gọi là ông già Noel kẹo phòng. Cửa hàng chiêu bài thượng ấn một cái thật lớn màu sắc rực rỡ vòng tròn kẹo que. Rất nhiều người dưới lòng đất tiểu hài tử ra ra vào vào. Sinh ý cực hảo, chỉ tiếc loại này tin tức quá mức vụn vặt. Hai người cũng không có nói cho Trần San San, Phó Văn Thanh, may mắn Phó Văn Thanh phân tới rồi Đường Mạch phòng này. Bốn người mới có thể toàn viên thông quan, bất luận cái gì một cái nhìn như bé nhỏ không đáng kể tin tức. Đều có thể là quyết định trò chơi thắng bại mấu chốt. Đường Mạch cũng không bỏ qua bất luận cái gì manh mối. Kẹo que bị ông già Noel khắc ở kẹo phòng chiêu bài thượng. Đường Mạch cũng không cảm thấy cái này là tùy tiện vì này. Nếu nói mỗi cái phòng đều sẽ xuất hiện một cái kẹo. Kia kẹo que ở đâu? Ông già Noel bị người chơi vây quanh. Không chú ý tới hai cái tiểu người chơi chi gian ánh mắt giao lưu. Hắn dẫn dắt người chơi môn đi vào tiếp theo phiến môn. Lúc này đây cũng không phải song song hai cái phòng, thứ sáu cái phòng cùng tiền tam cái giống nhau, chỉ là một cái đơn độc phòng. Nhưng mà thứ bảy, thứ tám cái phòng lại là song song, ông già Noel lại một lần yêu cầu các người chơi tiến hành lựa chọn. Lúc này đây từ bỏ đầu phiếu người chơi lại nhiều mấy người. Mọi người tiến vào chính là bên trái phòng. Lại tiến vào bên phải, đường này hai cái phòng toàn bộ tham quan xong sau, ông già Noel cầm chìa khóa, đứng ở thứ 9 cái phòng cửa, cao tới 3 mét khung đỉnh cánh cửa cực lớn, ở người khổng lồ dường như ông già Noel trước mặt thế nhưng chỉ cùng đỉnh đầu hắn bình tề. Hắn xoay người nhìn 19 cái người chơi, ánh mắt từ ái, thanh âm hồn hậu, bọn nhỏ, vui sướng thời gian luôn là như thế ngắn ngủi. Đây là cuối cùng một gian nhà ở, mọi người trong lòng căng thẳng. Sôi nổi đề phòng mà nhìn cái kia râu bạc lão nhân. Ông già Noel trên mặt tràn ngập không tha, nhưng ai đều sẽ không thật sự cho rằng đây là cái thuần khiết vô hại lão nhân. Hắn là ông già Noel, từ năm trước lễ Giáng sinh kinh hỉ phó bản cho tới bây giờ. Trước nay không đối người chơi biểu hiện quá một tia ác ý. Nhưng hắn vĩnh viễn là một cái hắc tháp quái vật. Ông già Noel thích nhất thành thật hai từ. Ông già Noel chính mình liền rất không thành thật nha. Khai tâm vấn đáp, Vương Tiểu Điềm vui sướng khi người gặp họa tiếng cười ở Phó Văn Đoạt trong đầu vang lên. Hắn tiến đến Đường Mạch bên tai, hạ giọng nói ra những lời này. Đường Mạch tuy rằng chưa từng đem ông già Noel trở thành một cái chân chính hữu phương boss. Nhưng nghe lời này sau. Hắn đối ông già Noel càng thêm cảnh giác, bất quá, Phó Văn Đoạt nói, này cũng không ý vị ông già Noel muốn giết người chơi. Lang bà ngoại đối người chơi ông có ác ý, muốn ăn người chơi. Schrödinger đối người chơi thái độ liền bảo trì trung lập, thế giới không phải phi hắc tức bạch. Liền trước mắt mà nói, ông già Noel tựa hồ không phải một cái âm hiểm ngoan độc hắc tháp boss. Đường Mạch gật gật đầu, lại quan sát ông già Noel dùng chính mình thiếu thốn từ ngữ lượng. Biểu đạt chính mình đối lần này ngắn ngủi tham quan chi lữ tiếc nuối. Bọn nhỏ, ta nghĩ nhiều vĩnh viễn cùng các ngươi ở bên nhau. Đáng tiếc vui sướng không thể bị vĩnh cửu giữ lại. Ở tiến vào cuối cùng một gian nhà ở trước, làm ông già Noel lại đưa các ngươi cuối cùng giống nhau lễ vật đi, nguy nga cao lớn ông già Noel. Từ bên hông cởi xuống màu đỏ lễ vật túi, hắn nhăn lại lông mày, bắt tay vói vào trong túi sờ soạng nửa ngày. À, rốt cuộc tìm được nó. Dâu bạc lão nhân ha ha cười, trên mặt tất cả đều là nếp nhăn, chỉ thấy hắn từ trong túi móc ra một viên thủy tinh đường phèn xúc sắc. Sáng lạn ánh đèn hạ, này viên đường phèn xúc sắc lập lòe ra kim cương quang mang. Tổng cộng 6 cái mặt, mỗi cái trên mặt viết một số tự, ông già Noel đem túi hệ trở về, khó được lộ ra một tia đắc ý, hắn cười nói. Đây là ông già Noel may mắn xúc sắc mỗi năm 12 nguyệt 25 ngày đêm bình an. Ông già Noel đều sẽ cưỡi thuần lộc trượt tuyết, đem lễ vật đưa cho bọn nhỏ. Chính là toàn thế giới hài tử nhiều như vậy, ta lễ vật cũng rất nhiều. Ta luôn là không biết, nên đem cái nào lễ vật đưa cho cái nào hài tử. Cho nên vĩ đại Schrödinger các hạ vì ta lượng thân chế tác cái này xinh đẹp may mắn xúc sắc. Ca ngợi Schrödinger các hạ ông già Noel cao hứng mà nói. Đây là một cái thần kỳ xúc sắc, nó luôn là có thể tìm được nhất thích hợp bọn nhỏ lễ vật. Mỗi lần ta đem lễ vật bỏ vào bọn nhỏ với trước, ta đều sẽ trước tung ra nó, từ nó tiến hành lựa chọn, tuyển ra cái kia tràn ngập tình yêu lễ vật. Hiện tại, bọn nhỏ, ta quyết định đem này phân vận khí chia sẻ cho các ngươi. Ông già Noel giơ lên đường phèn xúc sắc. Tổng cộng 6 cái con số càng lớn, may mắn càng nhiều, đầu ra nó đi, bọn nhỏ, đây là một cái may mắn tiểu trò chơi, cũng là ta tặng cho các ngươi lễ vật. Giọng nói rơi xuống. Ông già Noel thủ đoạn vừa động, đem đường phèn xúc sắc ném không trung. Tại đây viên xúc sắc tự do rơi xuống đất trong quá trình. Ánh đèn xuyên thấu nó, ở không trung chiếu xạ ra từng hàng kim sắc chữ nhỏ. Mới đầu các người chơi nhìn đến này đó văn tự khi cũng không có cảm thấy kỳ quái. Hắc tháp không ở đạo cụ phương diện khó xử người chơi. Nó sẽ một năm một mười mà đem mỗi cái đạo cụ công năng tác dụng nói cho người chơi. Chẳng qua mỗi lần tìm được sử dụng bản thuyết minh phương thức các không giống nhau. Có khi sẽ thực quỷ dị, nhưng mà đang xem thanh này đó tự sau. Các người chơi đồng thời phát ra một đạo tiếng hút khí. Mọi người hô hấp dồn dập, ánh mắt nháy mắt nóng cháy lên. Không khí độ ấm sậu thăng, đường mạch trợn to hai mắt, theo bản năng về phía trước đi rồi nửa bước. Phó văn đoạt nheo lại đôi mắt. Ánh mắt tỏa định ở kia viên tinh oánh dịch thấu xúc sắc thượng. Mộ hồi tuyết cũng kinh ngạc mà, di, một tiếng. Miệng nàng nhanh chóng mà nói câu không ai có thể nghe hiểu tiếng Quảng Đông. Càng thêm nghiêm túc mà đêm này viên xúc sắc sử dụng thuyết minh từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Trần San San kinh ngạc nói, này viên xúc sắc thật sự như vậy thần kỳ. Phanh, một tiếng, xúc sắc rơi trên mặt đất. Phảng phất một con tràn ngập dụ hoặc tay câu dẫn các người chơi tiến lên cầm lấy nó. Không sai, nó chính là như vậy thần kỳ, ông già Noel cười ha ha. Đến đây đi, bọn nhỏ, ở tiến vào cuối cùng một gian nhà ở trước, đây là ông già Noel cho các ngươi cuối cùng lễ vật. Đạo cụ, ông già Noel thần kỳ xúc sắc người sở hữu, ông già Noel phẩm chất, hy hữu cấp bậc, một bậc lực công kích. Giống nhau, tương đối cứng rắn, có lẽ tạp người có điểm đau công năng, để cao người sử dụng vận khí, tung ra này viên xúc sắc, ấn chiều mặt trên con số lớn nhỏ, người sử dụng nhưng gia tăng tự thân vận khí, con số càng lớn, vận khí tăng lên càng nhiều, nên tăng lên vì nhân quả luật tăng lên, sẽ không nghịch chuyển, vận khí phân cấp ấn hắc tháp quy định, cụ thể tăng lên chỉ số không làm kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Hết thầy giải thích về hắc tháp sở hữu, hạn chế, chỉ có thể ở phó bản chung sử dụng, rời đi phó bản sau nên xúc sắc hiệu quả tự động biến mất. Bất quả ông già Noel tựa hồ có phương pháp có thể giải quyết vấn đề này. Ghi chú, thiếu niên, đánh cuộc một phen sao? Nhập cư trái phép châu Âu. Đây là cuối cùng cơ hội à? Hết chương.